Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 458, tiểu soái ca có ngại có thêm ba bạn gái nữa hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người theo chủ nghĩa vô thần, trừ khi thật sự tự mình trải qua. Còn nếu như chỉ nghe người khác lải nhải kể lại, cô chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nếu người nào quan tâm có thể thử tới mấy vùng nông thôn, tìm mấy ông bà già hàn huyên một chút. Những người này phần lớn đều có thể kể ra một hai chuyện huyền huyễn như vậy. Mà còn kể tới nói có sách mách có chứng. Thậm chí, còn có không ít người thề son thề sắt rằng đây đều là chuyện bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tóm lại, loại chuyện này, người tin thì sẽ thật sự tin. Người không tin thì sẽ thật sự không tin. Hai bên khó ai mà thuyết phục được ai. Cho nên, anh hẹn tôi ra đây gặp mặt chính là vì muốn mời vị Giang đại sư kia tới hòa giải vấn đề tình cảm giữa tôi và anh. Mạnh Thu Nguyệt nhíu mày tới nỗi biến thành hình chữ xuyên trên trán. Tưởng Quý Đông cũng không trông đợi có thể thuyết phục đối phương dễ dàng như vậy. Hắn nhìn Mạnh Thu Nguyệt, nói, tôi biết cô không tin, nhưng hai chúng ta không cần biết có nguyện ý hay không. Cả hai đều không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. So với tra tấn nhau sau khi kết hôn, trải qua cuộc sống đau khổ tới không sống nổi kia, tại sao không thử cách của Giang đại sư một chút? Dù sao thì những biện pháp trên cũng rất đơn giản, cho dù là giả thì cũng chỉ lãng phí chút thời gian mà thôi. Nhưng biết đâu vạn nhất lại là thật, như vậy chẳng phải có thể thay đổi vận mệnh của hai chúng ta sao? Cố Diệp Phi Mạnh Thu Nguyệt hơi híp mắt lại, từ chối cho ý kiến. Chờ chúng ta đăng ký kết hôn xong rồi nói. Tưởng Quý Đông nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Mặc dù hôn sự của hai người đã là chuyện ván đóng thành thuyền, nhưng một ngày chưa đăng ký kết hôn thì vẫn chưa phải là quan hệ vợ chồng. Chính sự đã nói xong, không còn chuyện gì nữa. Hai người liền ai đi đường nấy. Kim Lăng Thị, tại một cửa hàng trà sữa nào đó, Giang Phong và Hồng Chí Vĩ ngồi đối diện nhau. Giang Phong uống một ngụm trà sữa, cười nói, Chí Vĩ, tôi đã tìm được đối tượng thích hợp cho cậu rồi. Có điều đối tượng này có chút khó tiếp cận. Cậu muốn theo đuổi được cô ấy, có lẽ phải tốn rất nhiều sức lực mới được. Hồng Chí Vĩ mắt sáng lên, vội vàng nói, Giang Phong, mau nói với tôi một chút về cô ấy đi. Giang Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu giới thiệu, cô ấy 21 tuổi, trình độ học vấn cao trung, là người địa phương ở chỗ Kim Lăng cậu, chiều cao 1m62. Về tướng mạo thì chỗ tôi có bức ảnh này, để tôi mở cho cậu xem. Trong lúc nói chuyện, Giang Phong lấy điện thoại ra, thuần thục mở bức ảnh của Tiền Tư Tư lên, đưa cho bạn học cũ Hồng Chí Vĩ xem. Hồng Chí Vĩ cầm lấy điện thoại xem, thấy trong tấm ảnh là một cô gái có ngoại hình không tệ, phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Giang Phong tiếp tục giới thiệu, cô ấy sinh ra trong gia đình đơn thân, cha mẹ cô ấy lúc cô ấy hơn một tuổi đã ly hôn. Cô ấy là do mẹ một tay nuôi lớn. Hiện nay hai mẹ con đang kinh doanh một quán đồ nướng ở ngay chợ đêm XX đường XX. Việc buôn bán cũng rất thuận lợi. Tính cách cô ấy tương đối độc lập, thái độ làm người hiếu thuận, có lòng tự trọng cực cao. Hơn nữa, vì nguyên nhân gia đình mà có thành kiến đối với đàn ông. Đây cũng chính là nguyên do tôi bảo cậu nếu muốn theo đuổi được cô ấy thì sẽ phải tốn không ít công sức. Hồng Chí Vĩ vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Thực lực làm mai mối của người bạn học cũ này của hắn là không thể nghi ngờ. Tất nhiên, nếu như đã giới thiệu cô gái này cho hắn, vậy chứng minh cô gái này chắc chắn thích hợp với hắn. Cho nên, Hồng Chí Vĩ cũng không nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp hỏi, Giang Phong, tôi cần làm gì? Cậu cứ việc nói. Giang Phong lại uống một ngụm trà sữa, sau đó nói, chờ lát sau khi cậu tan tầm, tôi dẫn cậu tới quán nướng của nhà người ta làm phụ việc. Sau này, mỗi ngày lúc tan sở cậu cứ đến đó hỗ trợ. Chỉ cần cậu dụng tâm theo đuổi cô ấy, tôi tin chắc chắn sẽ có ngày cậu ôm được mỹ nhân về nhà. Hồng Chí Vĩ vẻ mặt đau khổ nói, Giang Phong, nghe ý trong lời cậu, hẳn là sẽ phải đánh lâu dài rồi đi. Rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian mới có thể loại bỏ thành kiến với đàn ông của cô ấy? Để cô ấy thích cậu, thì phải nhìn vào biểu hiện của cậu. Nếu như biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ tiến triển thuận lợi. Có lẽ chỉ cần 10 ngày nửa tháng là chuyện sẽ thành. Còn nếu như không thuận lợi, có lẽ sẽ phải mất tầm 3, 5 tháng, thậm chí là nhiều hơn. Nói đến đây, Giang Phong đổi giọng. Đương nhiên, nếu như cậu không muốn tiêu phí nhiều thời gian và sức lực như vậy để theo đuổi một người, tôi cũng có thể giúp cậu đổi một đối tượng khác. Có điều, sau khi suy tính, trong phạm vi ngàn dặm này thì cô ấy là người thích hợp với cậu nhất. Muốn đổi một đối tượng khác thì sẽ phải ra ngoài phạm vi ngàn dặm này mới tìm được. Cách chương